anh chủ động chậm lại bước chân cách xa cô hơn 1 mét, tiếp tục huýt sáo, rồi lại chợt nhớ tới cái gì. Nếu nhìn anh thấy phiền, thì sao vừa rồi em còn chủ động quay đầu lại để tự tìm ngược thế? Lạc Táp tức giận, nghe được tiếng thôi cũng phiền. Tưởng Mộ Tranh cười, huýt sáo cho em nghe không tốt sao? Anh huýt sáo, nhưng tất cả đều là giai điệu của ca khúc được mọi người yêu thích. Người khác muốn nghe còn chưa chắc anh sẽ huýt cho nghe đâu. Lạc Táp híp híp mắt, mấy ngày này cũng chỉ có một bài, chán chết. Chắc chắn là anh cố ý, vẫn luôn huýt bài ngày mai em phải gả cho anh. Tưởng Mộ Tranh cũng dễ nói chuyện. Vậy đổi bài khác, anh nghĩ nghĩ bắt đầu huýt sáo. Lạc Táp, người này thật đúng là bài hát này quá quen thuộc, hồi cô học tiểu học, mỗi ngày cậu đều hát. Tưởng Mộ Tranh còn đang huýt sáo, cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng trong lòng cô bất giác bị cuốn theo tiết tấu của anh, bắt đầu nhầm lời bài hát. Bỗng nhiên tôi yêu em đậm sâu, không có lý do, cũng chẳng có nguyên nhân. Tôi yêu em như thế, từ ngày đầu nhìn thấy em. Câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại thành, lúc này đang đêm khuya nên cực kỳ yên tĩnh. Xung quanh vắng lặng, đêm nay thời tiết chẳng ra gì, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Hiện ra rồi lại liên tục bị những đám mây lớn che khuất. Nhìn cả bầu trời mà chẳng thấy được mấy ngôi sao, nhưng khi Tưởng Mộ Tranh lơ đãng ngẩng đầu lên, lại cảm giác trên kia là cả bầu trời đầy sao, giống như có cả dải ngân hà trên trời. Đi trên con đường nhỏ quanh co, lâu lâu lại gặp được vài vị khách trong câu lạc bộ, còn lại hầu hết trên cả con đường nhỏ này chỉ có 2 người bọn họ, một trước một sau. Anh thì vẫn đang huýt sáo bài Em Có Biết Rằng Anh Đang Đợi Em. Hơn 3 giờ chiều, Lạc Táp hoàn thành lần nhảy cuối để lấy bằng A. Khi cô đang lượn xuống từ trên bầu trời, khung cảnh dưới mặt đất càng ngày càng gần hơn, từ một chấm đen nhỏ như con kiến, rồi dần dần thành một hình dáng mơ hồ. Xuống thấp thêm một chút nữa thì cô thấy rõ được là Tưởng Mộ Tranh. Lần đầu tiên cô tự nhảy một mình, anh ở chỗ này chờ cô. Đến lần nhảy cuối cùng, anh vẫn ở đây chờ cô. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen. Trước kia cô cảm thấy từ gợi cảm chỉ có thể dùng để tả nữ nhân. Nhưng hôm nay, đặt từ này ở trên người anh lại rất thích hợp. Khi cô rơi xuống đất, anh duỗi tay ôm lấy cô một lần nữa. Thả tôi xuống. Tưởng Mộ Tranh không nhúc nhích, chỉ cười cười. Anh nói, chúc mừng một chút. Nhân viên công tác lại đây tháo thiết bị nhảy dù. Tưởng Mộ Tranh ôm cô xoay 2 vòng, bên tai Lạc Táp phiếm hồng. Anh buông cô xuống, đưa tay xoa xoa gương mặt của cô. Có đau không? Hôm nay gió lớn. Lạc Táp hất tay anh ra, đá anh một cái. Người này thật là càng ngày càng được một tấc, lại muốn tiến một thước. Tưởng Mộ Tranh nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng cô. Đi thôi, đi xử lý các thủ tục xong là chúng ta có thể đi rồi. Lạc Táp xoa xoa gương mặt bị gió thổi hơi đau của mình. Kỳ nghỉ kết thúc, giấy phép cũng đã lấy về tay. Tất cả liền như một giấc mộng dài, cảnh tượng chia sẻ niềm vui cùng với người nhà mà lúc bé cô luôn mong đợi cũng xuất hiện trong giấc mộng này. Chẳng qua, anh không phải là người nhà của cô. Tất cả thủ tục được xử lý xong, giấy phép thì phải đợi câu lạc bộ ra nước ngoài xin thay. Trở lại khách sạn, Lạc Táp bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng mây đen càng ngày càng dày, cảm giác như trời sắp mưa. 2 giờ trước, khi cô nhảy xong lượt cuối cùng, thì thời tiết còn khá ổn, tầm nhìn rõ ràng, chỉ có gió hơi lớn một chút. Hiện tại thì gió nhỏ, nhưng mây đen lại rầm rầm kéo tới. Thu dọn xong hành lý, chỉ còn chờ Tưởng Mộ Tranh lại đây gọi cô, vừa rồi anh đi ra ngoài. Ngồi không nhàm chán, cô muốn đăng hình lên vòng bạn bè. Mở album, chọn một tấm ảnh chụp lúc đang rơi tự do trên bầu trời, tóc bị thổi bay toàn bộ, cũng may là mặt không bị thay đổi bởi gió. Cô ghi chữ, kết thúc kỳ nghỉ vui vẻ. Đăng lên vòng bạn bè xong, Lạc Táp kéo lại album xem một lần nữa. Mấy ngày nay nhảy dù, Tưởng Mộ Tranh đều tìm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp ảnh cho cô. Lúc bắt đầu cô cảm thấy không cần phải chụp hàng ngày như vậy, nhưng Tưởng Mộ Tranh nói đây chính là những thời khắc đáng để lưu giữ lại kỷ niệm trong cuộc đời. Cô nói không lại anh nên tùy cho anh lăn lộn, rất nhanh đã có rất nhiều người like ảnh. Chu Nhiên nói, mời cơm, mời cơm, mời cơm, chỗ này đã lực bớt 100 lần. Hạ Vũ Minh cộng 1, phía dưới đều là đồng nghiệp kéo vào ồn ào. Cô trả lời bọn họ, được rồi, trưa ngày kia gặp ở nhà ăn, lại có tin nhắn đến là Phó Duyên Bác. Chúc mừng, có mệt không? Cảm ơn anh, không mệt lắm đâu, vẫn còn tốt. Ừ, trở về nghỉ ngơi một chút, đi làm lại liền phải đi tập huấn bắn súng rồi. Lạc Táp hơi giật mình, thì ra anh cũng không biết danh sách tập huấn không có tên cô, cảm thấy có khi tình huống phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Tiếng gõ cửa vang lên. Lạc Lạc, Lạc Lạc. Lạc Táp híp mắt, mỗi lần gọi cô đều phải gọi mấy lần mới chịu, cô đứng dậy đi mở cửa. Khi kéo cửa ra, cô giật mình nhảy dựng, lùi về phía sau. Trước mắt là cả một bó hoa tươi lớn, không phải là hoa hồng mà là hoa baby, baby hồng. Cô chớp chớp mắt, nghĩ đến mấy lời tối hôm qua anh nói, chờ cô kết thúc kỳ thi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi cô. Từ một tranh đưa hoa cho cô, không phải theo đuổi em đâu. Lạc Táp, cầm lấy, đây là chúc mừng em thuận lợi vượt qua kỳ thi. Từ một tranh nhìn bó hoa baby giống như bầu trời đầy sao trong tay. Biết ý nghĩa của loài hoa baby này không? Lạc Táp cũng không nghiên cứu cái gì, nên tất nhiên là không biết. Cô chỉ biết ý nghĩa của hoa hồng và hoa cẩm chướng thôi. Từ mộ tranh bày ra dáng vẻ am hiểu, ý nghĩa của hoa baby là tâm tưởng sự trưởng thành. Quanh đây không có cửa hàng hoa, anh đành phải lái xe qua thị trấn gần đây để mua đấy. Không có ý gì đặc biệt cả, chỉ cảm thấy em tuyệt hơn so với anh hồi đó. Anh đưa cho cô, Lạc Táp cũng không từ chối. Cảm ơn. Từ mộ tranh nhìn vào phòng cô, thu dọn xong chưa? Xong rồi, vậy đi thôi, nói không chừng một lát nữa trời sẽ mưa đó. Lạc Táp gật gật đầu, trở về phòng lấy hành lý. Từ mộ tranh thì quay lại phòng của mình, đóng cửa lại. Lạc Táp cúi đầu ngửi bó hoa, thật thơm, giống như mùi hoa hồng. Trước kia chưa từng chạm vào hoa baby, nên cũng không biết, rốt cuộc thì nó là cái mùi gì nữa. Cô nghĩ đây là mùi hương tự nhiên của hoa baby. Đây không phải lần đầu tiên cô được tặng hoa, nhưng lại là lần đầu tiên cô tự tay nhận lấy. Lạc Lạc, đi thôi. Từ mộ tranh ở ngoài cửa gọi cô. Tới đây, cô dùng một tay ôm bó hoa, một tay kéo vali đi ra ngoài. Tới phòng khách, Tưởng Mộ Tranh rất tự nhiên duỗi tay tiếp nhận vali của cô, rồi đưa túi đồ trong tay anh cho cô. Đây là cái gì vậy? Đồ ăn vặt, đợi chúng ta ra bến Bắc Kinh, chắc là phải 7-8 giờ tối, đói bụng thì có thể ăn trước lót dạ một chút. Anh đẩy hai cái vali đi tới phía trước, cô vô thức nhìn theo bóng lưng anh luôn suy nghĩ mọi thứ chu đáo hơn cô rất nhiều. Tới bãi đỗ xe, Tưởng Mộ Tranh nhét hết vali vào trong cốp xe. Lạc Táp cũng thuận tay bỏ bó hoa vào đó. Tưởng Mộ Tranh liếc nhìn cô một cái, cô cũng không chú ý, lập tức đi sang phía ghế phụ, mở cửa ngồi lên xe. Lạc Táp thắt kỹ đai an toàn, Tưởng Mộ Tranh kéo cửa phía tay lái ra. Cô ngửi thấy mùi thơm, quay đầu lại, anh đã lấy bó hoa kia ra. Lấy ra để làm gì vậy? Cô hỏi. Tưởng Mộ Tranh đáp, nhét trong cốp xe lâu, cánh hoa dễ bị rụng, màu sắc cũng sẽ thay đổi. Lại thuyết phục cô, hoa cũng có sinh mệnh của nó mà, đừng đối xử tàn nhẫn với nó như vậy. Lạc Táp, mắt đối mắt 2 giây, cô tiếp nhận bó hoa, ô tô khởi động, từ từ rời khỏi câu lạc bộ. Trong tay Lạc Táp ôm một bó hoa to, cảm giác cứ như mình là người mê hoa. Cô quay đầu nhìn Tưởng Mộ Tranh, anh đang nghiêm túc lái xe, nhưng khóe miệng thì lại cong lên. Tuy rằng bây giờ quan hệ giữa cả hai đã hòa hoãn hơn trước không ít, nhưng hai người vẫn không có gì để nói chuyện với nhau. Lạc Táp cúi đầu nhìn bó hoa, cánh hoa nhỏ nhỏ, tinh xảo đáng yêu, màu sắc cánh hoa đậm nhạt khác nhau, có hồng đậm, hồng nhạt, còn có đỏ hồng. Đan xen vào nhau, đẹp không sao tả xiết. Ngón tay cô nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh hoa nhỏ bé, giống như đang nựng thú cưng. Chợt nhớ tới ý nghĩa của nó, những cánh hoa nhỏ bé đáng yêu như thế này, sao liên hệ tới cái ý nghĩa tâm tưởng sự thành được vậy? Đang rảnh rỗi nên cô lấy di động ra tra ý nghĩa của nó. Kết quả ý nghĩa của hoa baby không phải là tâm tưởng sự thành mà là cam nguyện làm vai phụ, chỉ nguyện ở bên cạnh em. Sừng sốt 2 giây, cô đưa mắt nhìn Tưởng Mộ Tranh. Ai nói với anh ý nghĩa của hoa baby là tâm tưởng sự thành vậy? Nhanh như vậy đã bị vạch trần rồi. Tưởng Mộ Tranh đỡ tay lái, quan sát trước và sau xe, rồi lúc này mới nói chuyện với cô. Sao? Là người bán ở tiệm hoa nói với anh, sao thế? Anh cứ tiếp tục mở to mắt nói dối đi. Tưởng Mộ Tranh mặt không biến sắc, không phải tâm tưởng sự thành sao? Cô nhàn nhạt nhìn anh, không lên tiếng, ánh mắt đã tự nói lên tất cả. Tưởng Mộ Tranh thở dài. Hey, mấy người làm ăn bây giờ chỉ biết buôn bán mà mặc kệ khách hàng. Lúc anh đi vào đã nói với nhân viên cửa hàng, anh muốn mua một bó hoa có ý nghĩa là tâm tưởng sự thành. Kết quả nhân viên cửa hàng liền gợi ý hoa baby cho anh. Sau khi nói xong, dưới đáy lòng anh yên lặng nói một câu xin lỗi với nhân viên tiệm hoa. Lạc Táp... Cái lý do này cô lại không nói gì để phản bác. Tưởng Mộ Tranh liếc nhìn cô một cái, giả vờ không biết. Vậy ý nghĩa của Hoa Baby là gì? Lạc Táp vô lại. Tưởng Mộ Tranh cười. Đoạn nhạc đệm này cứ vậy mà trôi qua. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, trong xe tràn ngập hương hoa hồng, Lạc Táp cảm thấy không đúng lắm. Sao Hoa Baby lại có mùi hoa hồng chứ? Khó hiểu suốt cả chặng đường, cũng chưa tìm được đáp án. Tới Bắc Kinh thì trời bắt đầu tí tách mưa, nhưng chỉ là mưa nhỏ. Tưởng Mộ Tranh trở về còn phải dự một cuộc họp, nên hai người không ghé nhà hàng ăn cơm, mà anh đưa cô về đến cửa nhà. Biệt thự to như vậy, nhưng toàn bộ tối đen. Trong lòng anh trào lên trận chua xót. Một người ở trong căn nhà lớn như vậy, không sợ hãi sao? Sao em không chọn nhà chung cư nhỏ hơn một chút? Lạc Táp một tay ôm hoa, một tay đang bung rủ, ngón tay dừng ở trên nút bấm. Nghe vậy thì dừng lại, rồi tiếp tục ấn xuống. Dù phanh một tiếng, bung ra. Cô nói, tôi giữ tất cả đồ vật trước khi ba mẹ ly hôn mà, ở phòng nhỏ không chứa được hết. Thật ra cũng không phải là vậy, mấy cái đồ đó cũng không chiếm nhiều chỗ, một phòng cũng đủ rồi. Cô vẫn luôn ở trong biệt thự lớn như vậy là bởi vì cô muốn chuẩn bị phòng ngủ riêng cho ba mẹ. Sợ bọn họ có công việc phải xử lý nên chuẩn bị thêm phòng làm việc cho riêng từng người, để họ không quấy rầy nhau, chính là hy vọng thỉnh thoảng bọn họ có thể cùng nhau lại đây ở chung với cô. Bắt đầu từ khi cô 7 tuổi, cô đã không thể nào có được giây phút một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Sau đó buổi tối về nhà, có ba mẹ kể chuyện xưa cho cô nghe. Khi còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là hy vọng ba mẹ có thể ở chung với cô một đêm. Tuy rằng có bảo mẫu, nhưng cô ở một mình thì sẽ sợ hãi. Chỉ có điều, nguyện vọng trước sau vẫn là nguyện vọng, chưa từng thực hiện được. Khi còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau khi lớn lên thì hiểu hơn một chút, đại khái là vợ chồng ly hôn rồi thì không thể nào lại ở chung dưới một mái nhà nữa. Đôi khi ba không bận thì sẽ đến ở một thời gian, nhưng nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn chưa đến ở lại bao giờ. Thế nhưng cô vẫn luôn luôn giữ lại căn phòng ngủ và phòng làm việc cho mẹ. Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, hầu kết khẽ động, không nói chuyện. Lạc Táp cho rằng anh không hiểu, hiếm khi cô kiên nhẫn nói thêm vài câu. Lớn lên trong gia đình hạnh phúc như các anh, không hiểu được khát vọng tình thân của những đứa trẻ trong gia đình tan vỡ như chúng tôi đâu. Đặc biệt giống như tôi, mẹ có gia đình mới, ba thì luôn luôn bận công việc, không ở nhà. Tôi giống như trẻ mồ côi vậy, chẳng có gì khác biệt. Nhưng ba chữ trẻ mồ côi này cô chưa nói ra khỏi miệng. Lạc Táp ôm bó hoa vào trong ngực để dư ra tay cầm dù, một tay khác đẩy vali. Tưởng Mộ Tranh muốn hỗ trợ, nhưng cô không cho. Tôi tự làm được rồi, anh về đi, trời mưa, cẩn thận một chút. Cô xoay người đi vào biệt thự, mưa cũng chẳng tính là lớn, Tưởng Mộ Tranh không bung rủ. Dựa vào cửa xe nhìn biệt thự, anh hút xong hai điếu thuốc rồi mới rời đi. Sau khi Lạc Táp vào trong nhà thì mở đèn kéo rèm lên, mấy ngày nay không ở nhà nhưng bảo mẫu đều có tới quét dọn vệ sinh giúp cô. Trước đó bảo mẫu còn hỏi cô khi nào về để chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô. Người bảo mẫu này đã làm việc cho nhà cô gần 20 năm. Hiện tại đều đã làm bà nội, mỗi ngày sau khi đưa cháu đi học rồi thì đều sẽ bớt thời gian trở lại đây một chuyến. Lạc Táp để vali qua một bên, đặt hoa lên quầy bar rồi ra sân phơi tìm bình hoa đổ nước vào, chuẩn bị chuyển Hoa Baby vào bình. Đợi đến khi cô tháo lớp giấy gói bên ngoài ra thì mới dừng sốt. Tầng trên là Hoa Baby, nhưng tầng dưới lại là một tầng đầy hoa hồng, kiểu diễm ướt át, là loại hoa hồng thơm nhất. Cô lấy di động ra gọi cho Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh, anh là vô lại của vô lại, vô lại. Tưởng Mộ Tranh cười, biết là cô đã phát hiện, nhưng anh biết rõ còn cố hỏi. Lại làm sao vậy? Mới tách ra có bao lâu đâu? Đã tìm cớ gọi điện thoại cho anh rồi, nhớ anh sao? Lạc Táp hít một hơi thật sâu. Có tin tôi vứt hoa hồng đi không? Rốt cuộc, hoa hồng có ý nghĩa khác biệt. Cô nhận rồi liền có cảm giác như phải cam chịu. Tưởng Mộ Tranh, hoa hồng sao? Hoa hồng đâu ra vậy? Lạc Táp bị nghẹn đến lục phủ ngũ tạng đều đau. Anh còn muốn giả vờ giả vịt sao? Phía dưới Hoa Baby là hoa hồng. Tưởng Mộ Tranh cười nói, cửa hàng này thật đúng là không tệ. Anh nói với nhân viên cửa hàng là Hoa Baby này không thơm nhỉ? Nhân viên cửa hàng bảo đảm là chắc chắn sẽ làm anh vừa lòng. Sau khi gói hoa xong, anh ngửi ngửi thử, quả nhiên là thơm. Thì ra là bỏ thêm hoa hồng ở bên trong à?

muốn cho cô cảm nhận được tình yêu tuổi 16 mới lớn, nhưng anh lại không còn nhớ nổi. Thời gian không buông tha một ai, anh đã hơn 30 tuổi, không thể nhớ nổi tâm tình của cái tuổi mới dậy thì ấy nữa. Anh ảo não một lúc lâu, từ 16 tuổi đến 30 tuổi. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ là rất nhiều người cả đời đều không thể trải qua những chuyện đó. Rốt cuộc, tâm hồn chẳng thể nào trở về hồn nhiên như tuổi 16 được. Sống hay chết, anh còn chẳng màng, càng đừng nói đến tình yêu. Trước khi gặp được Lạc Táp, anh chưa từng nghĩ tới chuyện lấy vợ sinh con, cảm thấy ở một mình khá tốt, ba mẹ sẽ đi trước anh, nên anh cũng không phải vướng bận gì. Ai ngờ lại gặp được cô. Điểm chết người chính là trước kia anh tuyệt tình với phụ nữ bao nhiêu, thì hiện tại Lạc Táp lại nhẫn tâm với anh bấy nhiêu. Tất cả đều báo ứng đến trên người anh. Anh ngồi nhìn tờ giấy viết thư sầu muộn nửa ngày trời, cũng chưa biết phải viết làm gì. Sau đó anh cũng chỉ viết 4 chữ, cũng xem như sớm chiều ở bên nhau hơn 10 ngày, bỗng nhiên tách ra cảm thấy rất khó thích ứng. Cũng là lần đầu tiên anh nếm được tư vị của sự nhớ nhung, còn mặn hơn cả uống phải nước biển. Bỗng nhiên, điện thoại nằm trên điều khiển của xe rung lên, từ một tranh hoàn hồn là Trình Diệc gọi đến. Trước đó, anh có gọi cho Trình Diệc, muốn hỏi một chút xem chính xác là khi nào bên Lạc Táp đi huấn luyện bắn súng. Nhưng Trình Diệc không bắt máy, có lẽ là đang bận, anh chuyển qua chế độ loa ngoài. Sáng sớm đã bắt đầu tập huấn sao? Đã huấn luyện được một đợt rồi, nói nhanh đi. Chỉ cho cậu 30 giây thôi. Từ Mộ Tranh lập tức không tào lao với anh ta, trực tiếp hỏi, khi nào bên phía Lạc Táp qua đó? Đại đội 2 là ngày mai, nhưng không thấy tên của Lạc Táp trong danh sách. Từ Mộ Tranh dừng lại, có phải do cậu không nhìn cẩn thận không vậy? Tôi không mù đâu. Tưởng Mộ Tranh... Trình Diệc lại nói, bên đại đội 2 đó tổng cộng có 6 nữ cảnh sát, nhưng trong trung đội lưu động của Lạc Táp chỉ có 2 nữ cảnh sát. Hiện tại trên danh sách là Chu Nghiên và Thượng Viện Viện. Không có Lạc Táp. Lạc Táp ở đội khác, cuối tháng 11 mới đến đây. Tưởng Mộ Tranh, đội khác sao? Là ý gì chứ? Xem ra là bị điều đi khỏi đại đội 2 đến Bình Cốc. Tưởng Mộ Tranh buồn bực, đang yên đang lành, sao tự dưng cô ấy lại bị điều đi Bình Cốc chứ? Nhà cô ở bên này không có lý do đi địa phương xa đến như vậy. Từ nội thành điều đến Bình Cốc, trừ phi là cô ấy gả về bên đó nên muốn tiện về gần nhà. Còn có một tình huống chính là yêu cầu công việc, nhưng cô ấy chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường, không có yêu cầu công việc gì đặc biệt, vậy chỉ có một khả năng thôi, bị người ta chen chân nên đẩy đi. Tưởng Mộ Tranh hơi hơi nắm tay chặt lại. Được rồi, cậu bận chuyện của cậu đi, tôi biết rồi. Anh trực tiếp cúp điện thoại, nhìn tình huống trước và sau xe, anh bật đèn chuyển hướng quay đầu xe. Khi gần tới sân trước của đại đội thì anh thấy một chiếc Audi A7 màu trắng chạy ra khỏi cổng lớn. Tưởng Mộ Tranh bấm còi nhưng căn bản là đối phương không nghe được. Chiếc ô tô lướt nhanh ngang qua xe anh. Vốn là anh tính gọi điện thoại cho cô, nhưng ngẫm nghĩ lại, hỏi cô thì cô cũng sẽ không nói thật. Mà chiếc xe anh đang lái lúc này cô cũng không biết. Anh lại quay đầu xe một lần nữa đuổi theo cô. Lạc Táp tới cửa cục, dừng xe xong cô cầm lấy bìa hồ sơ rồi xuống xe. Bởi vì cô đang mặc đồng phục cảnh sát, có thẻ cảnh sát trong tay, còn cầm bìa hồ sơ trong ngành, nên khi cô báo với người gác cổng, mình đến bộ phận nhân sự để xử lý thủ tục điều động, thì bọn họ lập tức cho cô qua. Trước kia, Lạc Táp đã tới đây vài lần, nên biết văn phòng cục trưởng ở đâu. Cô đi thang máy thẳng lên trên đó. Cục trưởng Dương đang nghe điện thoại, nghe được tiếng gõ cửa, ông nói, mời vào. Con tưởng rằng là thư ký, cửa bị đẩy ra, khi nhìn thấy người vào, ông sừng sốt 2 giây, ngay sau đó mỉm cười gật gật đầu với Lạc Táp, rồi chỉ điện thoại của mình, sau đó ra hiệu cho cô ngồi xuống. Lạc Táp không đi qua phía bàn tiếp khách, mà trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện ông, nhàn nhạt liếc mắt quét qua cục trưởng Dương một cái. Tuy là cục trưởng Dương đang nói chuyện công việc trong điện thoại, nhưng ông vẫn chú ý ánh mắt của Lạc Táp. Đứa nhỏ này, hôm nay sát khí của nó phóng ra hơi nhiều thì phải. Phía dưới cục có rất nhiều chi đội, dưới chi đội lại có rất nhiều đại đội, dưới đại đội thì còn có trung đội, mấy nghìn người như vậy. Nhưng ông nhớ rõ được Lạc Táp. Mỗi lần văn phòng thành phố tổ chức tiệc mừng xuân, Lạc Táp đều đại diện cho cục quản lý giao thông của bọn họ, biểu diễn tiết mục. Nghe cấp dưới nói, người trong ngành đều gọi cô là hoa khôi cao lãnh của ngành cảnh sát. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, ông còn mới vừa duyệt thủ tục điều động cô đi khu khác, ấn tượng với cô càng sâu hơn. Cục trưởng Dương nói ngắn gọn với người trong điện thoại, nhanh chóng kết thúc trò chuyện, buông điện thoại đứng dậy. Tiểu Lạc, uống chút gì không? Lạc Táp đáp, Cục trưởng Dương, không cần phiền toái đâu, tôi không khát, ngài rót ra thì cũng lãng phí. Cục trưởng Dương... Đối mặt mà ngữ khí như vậy, toàn bộ cục quản lý giao thông cũng không tìm được người thứ hai. Nhưng nghĩ đến cô bị điều động công tác, hẳn là tâm tình không tốt nên cũng thông cảm cho cô. Ông cười cười, cũng không khách khí nữa mà hỏi cô, thủ tục bàn giao công việc ổn thỏa cả rồi chứ, tiếp xúc với đồng nghiệp mới thấy thế nào? Ông cho rằng cô đã đến Bình Cốc trình diện, hôm nay đến đây là để xử lý mấy thủ tục nhân sự liên quan đến, nên ông liền quan tâm hỏi han vài câu. Không biết. Cô giơ túi hồ sơ trong tay lên, tôi còn chưa có xem, không biết ngày nào đi làm hay cụ thể là làm ở nơi nào. Cho nên nếu như ngài muốn tiếp tục quan tâm đến công việc của tôi, chắc chắn là tôi vẫn không biết gì đâu. Cục trưởng Dương lại nghẹn, lăn lộn trong giới quan chức nhiều năm. Ông đã sớm tôi luyện được sự bình tĩnh trước mọi bất ngờ, dù đáy mắt ông có vài phần phức tạp, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát. Ông dùng thái độ hòa ái của trưởng bối mà nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trong công việc có người bắt nạt cô sao? Nào, cứ nói với tôi. Điều cô đi cũng không phải là ý của ông, nhưng những cái quan hệ cạp váy kia không có cách nào, ông chỉ có thể nhắm mắt ký tên. Phía trước còn nghĩ chờ một khi có danh ngạch sẽ lại gọi cô ấy về, nhưng trước mắt thời gian quá gấp, thật sự là không có biện pháp. Có rất nhiều lời lại không thể bày lên trên mặt bàn mà nói thẳng với cô. Vẻ mặt của Lạc Táp vẫn luôn luôn lạnh lùng, chẳng sợ lúc này người ngồi đối diện là lãnh đạo cao nhất của cô. Những người khác trêu chọc cô trước, cô cũng chẳng còn hiền lành cho nổi. Cô nói, Cục trưởng Dương, tôi không phải là người nhẫn nhục, chịu đựng. Lý do điều động tôi là gì? Ít nhất phải cho tôi biết rõ ràng chứ. Cục trưởng Dương cười nhạt, đây đều là công việc yêu cầu thôi. Điều động cương vị không phải là chuyện thường sao? Lạc Táp cười lạnh, cô chào phúng. Là chuẩn bị để tôi đi Bình Cốc, tôi luyện, trở về sẽ thăng lên chi đội trưởng, bay lên làm phó cục sao? Ngừng lại, còn cố ý cường điệu. Nói cách khác, tôi thật sự không nghĩ ra còn có yêu cầu công việc gì mà cần thiết phải điều động tôi. Tôi tự nhận là tôi không có năng lực đặc biệt gì để có thể làm chi đội Bình Cốc nhất định phải yêu cầu tôi qua đó làm việc như thế. Cục trưởng Dương... cười gượng hai tiếng, lần đầu tiên trong cuộc đời bị một nhóc con bắt bẻ cho không còn lời gì để nói. Ông nói, Tiểu Lạc à, ở đâu công tác cũng là giống nhau thôi, đều là vì giao thông của người dân thành phố mà phục vụ, cũng là mỗi ngày duy trì trật tự giao thông, đi ra đường trực, công việc bên phía Bình Cốc lại còn tương đối nhẹ nhàng hơn một chút, rất tốt đó. Lạc Táp tiếp lời, nếu tốt như vậy, tôi liền hy sinh một chút, nhường cơ hội to lớn này cho đồng nghiệp mới tới trong đội của chúng tôi. Mỗi ngày đều làm điều tốt thì khả năng tôi làm không được, nhưng thỉnh thoảng phát huy tinh thần lôi phong một lần thì tôi vẫn có thể. Còn Thỉnh Dương Cục trưởng cho tôi cái cơ hội làm việc tốt này. Cục trưởng Dương bị nghẹn lại đến khó thở, vội nâng tách trà lên uống mấy ngụm. Không nghĩ tới cái cô bé này lại hùng hồ dọa người như vậy. Lạc Táp nhìn bìa hồ sơ, lại đối mặt với Cục trưởng Dương. Nếu chỉ đơn thuần là công việc yêu cầu điều động, thì tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận sắp xếp này. Nhưng điều tôi đi chỉ để chừa ra vị trí cho người khác, thứ cho tôi không thể chấp nhận được. Bởi vì biên chế của mỗi đội đều có giới hạn, nếu như không điều cô đi thì không xếp người khác vào được. Cục trưởng Dương vội vàng giải thích. Tiểu Lạc à, có phải là có hiểu lầm gì rồi không? Không hề có chuyện điều cô đi để chừa ra chỗ trống đâu. Đều là điều động bình thường mà thôi. Lạc Táp lười tranh luận, cũng không muốn vòng vo, cô gọn gàng dứt khoát. Cục trưởng Dương, ngài là trưởng bối của tôi, cũng là lãnh đạo của tôi không hề cố ý mạo phạm ngài. Những lời kế tiếp tôi muốn nói đây không phải là đối với người. Ngón tay Cục trưởng Dương nhẹ nhàng gõ lên trên tách trà, không lên tiếng, giống như suy tư gì đó mà nhìn Lạc Táp. Lạc Táp nói tiếp, đã có người kiêu ngạo như vậy, tôi đây cũng không ngại lại cuồng hơn một chút. Lúc này điều tôi đi thì dễ dàng, nhưng một khi tôi quyết định đi rồi, muốn điều tôi trở về thì không có dễ nói chuyện như vậy đâu. Ánh mắt của Cục trưởng Dương thâm trầm hơn rất nhiều, nhưng vẫn lấy khí phách của trưởng bối cùng với lãnh đạo ra đề cười hòa giải. Mấy người trẻ các cô đều là một đám tuổi trẻ sung sức, y hệt như đứa nhỏ nhà tôi vậy, tùy hứng lên thì ai cũng không nhận. Rồi lại trấn an cô muốn cho lẫn nhau một cái bậc thang, ông nói. Tôi sẽ nhắn với đội trưởng bên Bình Cốc, cho cô thư thả mấy ngày, điều chỉnh tâm trạng một chút cho ổn định, cũng không phải vội. Cuối tuần cô hãng qua trình diện rồi đi làm, Lạc Tác thì vẫn luôn luôn duy trì vẻ mặt phong khinh vân đạm. Dù bậc thang này đã bày ra, nhưng cô cố tình không muốn đi xuống. Cô sẽ cứ làm theo cách mà cô thấy thoải mái. Cục trưởng Dương, tôi sẽ nói thẳng, tôi làm việc 5 năm nay nhưng chưa từng tùy hứng một lần nào. Cô đưa túi hồ sơ trong tay tới trước mặt cục trưởng Dương. Cái này tôi còn chưa mở ra, tôi sẽ coi như không thấy nó. Sở dĩ tôi không so đo như vậy, không phải vì tôi rộng lượng thế nào, mà là tôi không muốn ỷ thế hiếp người. Nhưng tôi cũng không phải là quả hồng mềm, mặc cho ai muốn nắn bóp thế nào thì liền tùy ý đâu. Từ khi thi đậu trường cảnh sát đến bây giờ đều là bản thân tôi tự nỗ lực để đạt được. Bây giờ lại có người ỷ vào quyền thế muốn đẩy tôi đi, phải hỏi tôi có đồng ý hay không đã. Sắc mặt của cục trưởng Dương thay đổi vài lần, cảm giác như có chỗ không đúng. Dáng vẻ hiện tại của cô đâu chỉ là kiêu ngạo, là cuồng vọng đến căn bản không thèm đặt ông vào mắt. Nói không dễ nghe một chút là không thèm để mấy người ở bên thị cục kia vào trong mắt. Lạc Táp đứng dậy. Tôi biết hiện tại ngài không có cách nào cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ chờ ngài một ngày. Nếu như một ngày sau ngài quyết định thu hồi cái điều lệnh này, thì tôi sẽ ở lại tiếp tục làm việc của tôi. Tất cả đều xem như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Nhưng nếu như một ngày sau ngài vẫn quyết định điều tôi đi Bình Cốc, tôi sẽ đến đây lấy cái bìa hồ sơ này về. Có điều... Cô tạm dừng vài giây mới nói. Sau khi tôi rời khỏi đại đội 2 thì sẽ không có khả năng quay lại đâu. Sau khi nói xong, cô thoáng khom người với cục trưởng Dương. Cục trưởng Dương, không quấy rầy công việc của ngài, tôi đi về trước. Ra khỏi tòa nhà, Lạc Táp hít sâu một hơi rồi thở ra. Bỗng nhiên cô lại mỉm cười bất đắc dĩ mà tự giễu. Mấy lời như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn kia ngày càng cách xa cô rồi. Xã hội này chung quy sẽ không đi theo mong ước thời niên thiếu của mình. Thành phố nơi được ánh mặt trời chiếu rọi thật là đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng nó sẽ luôn luôn có cái góc tối mà mặt trời chẳng thể nào chiếu đến. Ra khỏi cửa lớn của cục, còn chưa đi đến trước ô tô, bỗng nhiên có một chuỗi tiếng bấm còi xe vang lên. Cô nhìn lại theo nơi phát ra tiếng còi, một chiếc xe hơi màu đen đang mở cửa xe ra, hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt. Nhìn đến người kia, cô không tự giác nhớ đến lá thư nhận được vào sáng nay. Sao anh lại đến đây? Giọng điệu của cô không tính là hỏa khí, bởi vốn dĩ tâm trạng đang chẳng dễ chịu gì. Tưởng Mộ Tranh đã đến gần, anh mỉm cười. Theo dõi em đấy. Lạc Táp... Tưởng Mộ Tranh nói tiếp. Ở trên đường nhìn thấy xe của em, không tự giác mà chạy theo lại đây. Lại chuyển đề tài. Đến đây chả nghỉ phép sao? Bởi vì cô là người có cái tôi cao, nên anh liền làm bộ như không biết gì. Lạc Táp chớp chớp mắt, thì ra anh không biết gì, cô cũng không hề muốn anh biết. Đầm lao thì phải theo lao. Ừ, xin nghỉ vượt quá 10 ngày thì phải đến tận cục để trả phép. Tưởng Mộ Tranh hơi hơi gật đầu nói, nghe dì Du nói, trưa nay em muốn mời anh ăn cơm. Thật ra ngày hôm qua, Du Ngọc nói như thế này, chờ Lạc Lạc rảnh thì để nó mời con ăn cơm, lần nhảy dù này ít nhiều đều nhờ có con chăm sóc. Anh cũng không có nói dối, chỉ là tự ý rời lịch hẹn ăn cơm tới trưa hôm nay mà thôi. Có ăn cơm hay không thì cũng không quan trọng, hiện tại chắc chắn là tâm trạng của cô đang không tốt, anh muốn ở cùng với cô nhưng lại không tìm ra lý do thích hợp, chỉ có thể chơi xấu một chút, mượn uy của mẹ cô. Lạc Táp nhíu mày, tôi nói với mẹ sẽ mời anh bữa trưa nay khi nào chứ, tự anh nghĩ ra sao? Mẹ sẽ không làm mấy cái chuyện vô lý như vậy. Bởi vì bình thường khi cô đi làm thì thời gian nghỉ trưa không đủ để ra ngoài ăn cơm. Khả năng duy nhất chính là Tưởng Mộ Tranh nói dối. Tưởng Mộ Tranh tỉnh bơ chấn định nói, không tin em gọi điện thoại hỏi dì Du đi. Anh đã tính đủ đường, cho dù cô có gọi thì chắc chắn dì Du cũng sẽ cho anh mặt mũi mà ôm lấy trách nhiệm này. Thừa nhận là đã nói trưa nay cô muốn mời khách. Lạc Táp nghi hoặc nhìn anh, cuộc điện thoại này chắc chắn không thể gọi. Nếu cô gọi thì khẳng định là mẹ sẽ nói, vậy con đi ăn cơm với Ngũ ca của con đi. Cô chợt ý thức được, hình như mẹ rất vừa ý với Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh âm thầm đắc ý, trên mặt lại nhàn nhạt, anh nói, lần sau muốn mời anh ăn cơm thì không cần phải nhờ dì Du truyền lời đâu, em gọi thẳng cho anh là được rồi, anh sẽ không từ chối em. Lạc Táp thật là muốn mắng người mà. Sau khi Lạc Táp rời đi, cục trưởng Dương nhìn túi hồ sơ thất thần vài giây, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho phòng nhân sự bên thị cục. Sau khi điện thoại được nhận, ông trực tiếp hỏi, lệnh điều động Lạc Táp là ai lệnh cho các anh vậy? Đầu bên kia đáp, lão Dương à, mấy loại quan hệ này cũng không cần phải giả mù ra mưa vòng vo đâu. Tôi cũng không biết, cấp trên phân phó xuống dưới, chúng tôi liền như thế mà làm theo thôi. Cục trưởng Dương, anh có biết chúng ta có khả năng đã chọc vào cái bọc lớn rồi hay không? Bên kia dừng lại một lát, trong điện thoại không khí trầm mặc áp lực hỏi, ông có ý gì chưa? Anh đoán xem, người ở đầu dây bên kia, không phải chứ, tôi đã đem hồ sơ của đại đội 2 xem qua một lượt rồi, bao gồm cả các mối quan hệ, Lạc Táp là đơn giản nhất, bà mẹ ly hôn, vẫn luôn đi theo mẹ, mẹ tái giá, làm buôn bán. À đúng rồi, còn có một người cậu, là hình cảnh đã về hưu rồi. So với những người khác trong đại đội số 2, cô xem như là không có bối cảnh gì, cân nhắc một chút liền điều cô đi. Cục trưởng Dương, vậy còn ba của Lạc Táp thì sao? Người bên phòng nhân sự ngẩn ra, hồ sơ bên trong của Lạc Táp ô ghi ba để trống không điền. Chúng tôi điều tra tình trạng hôn nhân của mẹ Lạc Táp cũng không có thông tin gì của ba Lạc Táp, hẳn là không còn nữa, bởi vì vấn đề quyền hạn hơn 20 năm trước cũng không tra được gì. Cục trưởng Dương thở dài một hơi, các anh bình thường cũng làm việc như vậy sao? Chỉ dựa vào chỗ trống không điền là nhận định người ta không còn sao? Đầu bên kia đáp, hồ sơ của cô ấy đã được bên thẩm tra của trường cảnh sát thông qua, tôi đã hỏi qua trường học bên kia, họ nói chỗ trống kia chính là không tồn tại. Lại nói, nếu như ba của cô ấy có quyền có thế như vậy, sao cô ấy lại phải vất vả ở mấy trung đội này chứ? Cả ngày dãi nắng dầm mưa. Hơn nữa, đã sớm đề bạt cậu của cô ấy lên một chút rồi, không để đến khi về hưu rồi mà vẫn là một hình cảnh bình thường. Cục trưởng Dương suy nghĩ một lát, tiếp tục xem xét hồ sơ của cô ấy, đặc biệt là lúc tiểu học, biết rõ trước đó ba Lạc Táp rốt cuộc là làm gì. Người bên bộ phận nhân sự cũng cảm giác giống như có cái gì đó không đúng. Lão Dương cũng không phải là người bắt gió bắt bóng mà lo lắng. Được rồi, tôi làm liền đây. Buông điện thoại xuống, cục trưởng Dương bóp ấn đường. Chuyện bên trên giao xuống, làm tốt, người ta cũng không cảm kích. Làm thấy đó là lẽ thường tình. Làm không tốt, toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu của bọn họ. Dựa theo suy nghĩ cá nhân của ông chắc chắn sẽ không điều động tùy ý như vậy. Tuy rằng trong cuộc sống này không có sự công bằng thuần túy, nhưng chuyện này đối với Lạc Táp mà nói thật sự là bất công một cách rõ ràng như vậy. Nói cách khác là đang khi dễ người khác. Hơn 20 phút sau, người bên kia gọi điện tới. Lão Dương, chuyện lớn rồi. Cục trưởng Dương lông mày muốn dựng lên. Làm sao vậy? Người bộ phận nhân sự đáp, hồ sơ của Lạc Táp trước khi học đại học đều trống không, không tra ra được cái gì cả. Cục trưởng Dương... Trong lòng của bọn họ đều biết rõ hệ thống điều tra của cảnh sát mà vẫn không tra ra được. Tình huống này là bối cảnh quá sâu, không muốn lộ ra thân phận. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Cục trưởng Dương nói với bên kia, việc này tương đối khó giải quyết. Mấy người trước hết nghĩ làm thế nào để giải quyết hậu quả đi. Tôi bên này có việc. Cúp máy hướng ra cửa nói, mời vào. Phó Duyên Bác tiến vào, cục trưởng Dương sửng sốt, đã trở lại rồi sao? Ông nhớ rõ hội nghị ngày mai mới kết thúc. Phó Duyên Bác đáp, kết thúc trước thời hạn. Anh ngồi xuống hỏi thăm công tác của cục mấy ngày hôm nay. Cục trưởng Dương có chút mệt mỏi, hao tổn tâm trí. Ông bắt chéo hai tay dựa vào lưng ghế. Cậu đi học, tôi ký thay cậu một chữ thôi mà đã gặp rắc rối lớn rồi. Phó Duyên Bác ngước mắt, phiền toái gì vậy, rất nghiêm trọng hay sao? Ừ, lệnh điều động nhân sự của đại đội số 2. Cảm thấy Phó Duyên Bác không quen thuộc với đội số 2 nên không nói cụ thể tên ai. Phó Duyên Bác hỏi nhiều thêm một câu, đội số 2 sao? Là ai vậy? Lạc Táp công tác ở đội số 2, anh có chiến hữu ở cùng đội số 2, cho nên đối với đội số 2 cảm thấy thân thiết hơn bình thường. Cục trưởng Dương nói, nói cho cậu, cậu cũng không biết người này đâu. Là Lạc Táp, một cô bé không tồi, bên trên lệnh xuống muốn điều cô ấy đến Bình Cốc. Phó Duyên Bác kinh ngạc nói, Lạc Táp sao? Điều đến Bình Cốc sao? Sư phụ tôi muốn điều cô ấy đến Bình Cốc sao? Nghe được là phía trên an bài xuống dưới, anh tự nhiên là nghĩ đến sư phụ muốn cho Lạc Táp đến bên kia rèn luyện một chút. Lúc này đổi sang là cục trưởng Dương giật mình, một lúc lâu sau vẫn chưa định thần lại. Chờ khi ông hoàn hồn lại, da đầu liền tê dại. Ông giống như nhận ra được cái gì, lại giống như không muốn tin đây là sự thật. Trong lòng ôm một tia may mắn hỏi lại, Bộ trưởng Phùng cùng với Lạc Táp có quan hệ xích mích gì sao? Là một lãnh đạo lớn như vậy, hơn nữa lại là một lãnh đạo có danh tiếng không tồi. Nếu như không phải nguyên nhân từ trong nhà thì sẽ không đến mức làm khó một cô gái đến mức như vậy. Phó Duyên Bác nhíu mày lại. Ông không biết sư phụ tôi là ba của Lạc Táp sao? Cục trưởng Dương trong lòng lộp bộp rơi xuống. Ông nhào mắt lại. Đúng thật là đã chọc thủng cái lỗ lớn trên trời rồi. Bây giờ mới cẩn thận suy nghĩ lại lý do vì sao thông tin về ba của Lạc Táp đều trống rồi. tra không được một dấu vết nào cả. Bởi vì Bộ trưởng Phùng không chỉ là hình trinh, 20 năm trước ông ấy còn tham gia truy quét phá đường dây ma túy ở biên giới Tây Nam. Chùm buôn ma túy rất sợ khi nghe đến tên của ông. Cho tới bây giờ, ông vẫn chịu trách nhiệm quản lý bên điều tra hình sự của cả nước. Vì an toàn của người nhà, đem đổi tên họ của con gái cũng là điều dễ hiểu. Phó Duyên Bác không hiểu rõ vấn đề, hỏi rõ ràng tại sao lại như thế này. Cục trưởng Dương cũng không giấu giếm nữa, đem chân tướng sự việc nói ra toàn bộ, bao gồm cả chuyện một giờ trước Lạc Đáp đến đây. Phó Duyên Bác trầm mặc. Cô ấy đem hồ sơ để lại đây sao? Cục trưởng Dương chỉ phía góc bàn. Vẫn ở đây này. Phó Duyên Bác. Đây là Lạc Đáp cho chúng ta một bậc thang để đi xuống đây. Nếu như cô ấy im hơi lặng tiếng đi qua khu bình cốc, sau đó sư phụ tôi biết được kết quả là gì, chắc ông cũng hiểu. Sư phụ tôi không bênh vực người của mình, nhưng nếu như có người bắt nạt con gái của ông ấy cũng không dễ nói chuyện đâu. Cục trưởng Dương liên tục bóp huyệt thái dương, vừa đau vừa nhức. Phó Duyên Bác dừng lại một chút lại nói, Lạc Táp chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường. Biểu hiện thường ngày của cô ấy như thế nào, mọi người đều nhìn thấy. Một người cố gắng làm việc như vậy, lại không được trong cục coi trọng. Bị người ta yêu cầu điều đi, liền lập tức bị điều đi. Làm như vậy sẽ làm lạnh tâm những người có bối cảnh gia đình bình thường, đang nghiêm túc công tác. Bởi vì không biết khi nào thì sẽ đến lượt mình, sẽ bỗng nhiên một ngày bị một người nào đó mới vào đẩy ra một cách vô lý như vậy. Cục trưởng Dương thở dài, Lạc Táp nói rất đúng. Nếu đây là vì cương vị yêu cầu công việc, cô sẽ vui vẻ nhận lấy. Chính là nếu bởi vì cho người khác thế vào chỗ của họ mà bọn họ bị điều đi nơi khác, là ai cũng sẽ đều không cam tâm. Phó Duyên Bác đưa tay đem túi hồ sơ lấy lại đây, không hỏi ý kiến của Cục trưởng Dương, cũng không mở ra xem mà trực tiếp xé ra. Tiếp tục xé thêm vài lần, túi hồ sơ đã bị xé nát. Cục trưởng Dương khiếp sợ nhìn, nghĩ lại, đây cũng là cách giải quyết tốt nhất. Lệnh điều động bị xé, chỉ có thể không nể mặt người nào đó bên văn phòng thành phố. Phó Duyên Bác vừa xé vừa nói, Lạc Táp đã cho chúng ta đủ mặt mũi rồi, nếu như cô ấy để cho tất cả mọi người biết, cô ấy bị thị cục điều đi, nhưng cuối cùng lại không di chuyển được cô ấy đi. Đến lúc đó thì có bao nhiêu người yên lặng cười vào mặt của cục chúng ta là văn phòng thành phố chứ? Cô ấy bây giờ là đang xử lý nguội đấy. Hẳn là Lạc Táp không muốn người khác biết ba của mình là ai. Từ văn phòng của Cục trưởng Dương đi ra, Phó Duyên Bác trong lòng tự nhiên cảm thấy nghẹn nghẹn khó chịu. Trở lại văn phòng của mình, mở cửa sổ, châm điếu thuốc. Anh suy nghĩ nếu như thật sự Lạc Táp không có bối cảnh gì sau lưng, phải chăng cô chỉ có thể im lặng chấp nhận kết quả bất công này? Anh thật sự nhớ những ngày khi còn đang công tác ở hình trinh cục, mỗi lần phá được một vụ án lớn, an ủi được những linh hồn oan khuất thì luôn luôn vui mừng, nhẹ nhàng, còn có cảm giác trên mình đang mang sứ mệnh thần thánh. Người chưa từng trải qua thì sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận được loại tâm tình này. Trước kia sư phụ đã nói qua, dựa vào lực lượng của vài người chúng ta thì không thể thay đổi được hiện trạng xã hội hiện nay. Nhưng chúng ta đang cố gắng hết sức để những người đang sống trong thế giới không có ánh mặt trời có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời. Phó Duyên Bác lấy điện thoại ra nhắn một tin đến cho Lạc Táp. Cảm ơn. Anh nghĩ Lạc Táp xem sẽ hiểu lời anh muốn nói. Vài phút sau, Lạc Táp trả lời. Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ không muốn gây phiền toái cho ba tôi. Nếu như ông ấy biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện nữa rồi. Cũng có thể là bản thân đã lớn hơn rồi, rất nhiều chuyện xảy ra trước mắt đã nhìn thấu mọi việc. Nếu đổi lại là khi vừa mới tốt nghiệp, nếu như có người khi dễ cô như vậy, cô khẳng định muốn nháo lên cho mọi người cùng biết để cho bản thân sảng khoái, cái đã chuyện khác tính sau. Nhưng hiện tại thì cảm thấy mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy nữa, cô chỉ muốn an ổn làm tốt phận sự của mình. Lạc Táp trở lại văn phòng, vừa rồi đi gấp qua nên quên lấy túi sách. Kết quả vừa trở lại, liền nhìn thấy đội trưởng biểu tình của anh ta là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng là ý cười. Tiểu Lạc, 7 giờ sáng mai, đến đội tập hợp, tập trung đi huấn luyện xạ kích ở trường bắn. Lại bổ sung câu, buổi chiều không cần ở lại đây, ở nhà nghỉ ngơi tốt đi. Điện thoại từ cục gọi tới, thông báo cho anh, cương vị của Lạc Táp giữ nguyên, người mới tới là thượng viện viện làm cảnh sát hỗ trợ tạm thời. Trước đó người bên bộ phận nhân sự bị nhầm lẫn nên gây ra sự việc này, không có điều lệnh di chuyển Lạc Táp đi. Trước đây mấy trường hợp như vậy, anh đều cười cho qua chuyện. Lạc Táp gật đầu, được rồi, cảm ơn đội trưởng. cô lại gửi tin nhắn cho Chu Nhiên nói một tiếng, không nhắc tới lệnh điều động, chỉ nói trên cục bỏ sót tên cô trong danh sách. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng ở nhà rất chán nên sẽ đi theo với mọi người. Còn nói đang trong kỳ sinh lý nên thân thể không được thoải mái, đi về trước, sáng mai gặp lại. Ngày hôm sau khi tập hợp, Lạc Táp lại không thấy người mới là Thượng Viện Viện. Sau đó đội trưởng nói, hồ sơ của Thượng Viện Viện bên nhân sự còn chưa có làm xong, liền không tham gia đợt tập huấn lần này, cuối tuần sẽ đến đổi báo danh. Lạc Táp trong lòng suy nghĩ không biết Thượng Viện Viện là nhân vật nào, dù sao thì mặc kệ cô ta là ai, tạm thời hay chính thức, giữa hai người cũng đã âm thầm kết thù, nước sông không phạm nước giếng. Ngồi trên xe, điện thoại của Lạc Táp rung lên, cô mở khóa là Tường Mộ Tranh nhắn tới. Mấy ngày này trời lạnh, tới chỗ ngoại thành nhớ tự chiếu cố bản thân. Lạc Táp thoát khỏi Weibo, không trả lời anh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào anh đã tự biến bản thân thành một phần trong cuộc sống của cô như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy bực bội. Tường Mộ Tranh biết cô sẽ không trả lời. Ngày hôm qua mời cô ăn cơm, cô trực tiếp từ chối không đi. Càng đừng nói đến chuyện trả lời tin nhắn này. Nhưng không sao, anh buông điện thoại, bắt đầu chuyên tâm vào cuộc họp. Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc, anh vội vã trở về văn phòng, đem các văn kiện của ngày hôm nay ký hết, lại đem công việc dặn dò thư ký, mang notebook, rời khỏi văn phòng. Ô tô trực tiếp hướng về phía trường bắn súng vùng ngoại ô. Thế ra theo đuổi con gái lại mệt như vậy. Còn chưa ra khỏi nội thành, liền nhận được điện thoại của Trình Diệc. Cậu hôm nay tới đây sao? Tưởng Mộ Tranh đáp. Trình Diệc suy nghĩ, cậu thay bộ đồ huấn luyện trước kia ở quân đội mặc vào đi, rồi qua đây, mặc đồ tây đứng giữa đám đồng phục quá chói mắt. Tưởng Mộ Tranh nghĩ cũng không khó xử Trình Diệc. Được rồi, tôi về đổi bộ khác. Anh quay đầu xe lại đi về nhà. Bộ quân phục huấn luyện trước kia anh vẫn còn giữ lại, chỉ là huân chương thì đã gỡ xuống hết. Lạc Táp không nghĩ tới ở trường bắn kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như vậy, còn có thể chạm mặt với Tưởng Mộ Tranh. Buổi sáng khi huấn luyện kết thúc, trên đường đến nhà ăn, Trần Chu Nghiên dùng khuỷu tay huýt cô. Lạc Lạc, em nhìn bên kia đi. Lạc Táp nhìn theo hướng Chu Nghiên chỉ, thế nhưng lại là Tưởng Mộ Tranh. Anh đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên xạ kích của các cô ở ven đường. Nhìn cách ăn mặc của anh, Lạc Táp nhíu mày lại. Người đàn ông này sao lại cứ thay đổi phong cách liên tục như vậy? Khi mặc áo sơ mi đỏ rượu thì toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng. Khi mặc sơ mi trắng trầm ổn nội liễm, mặc sơ mi đen gợi cảm mê người. Hôm nay thế nhưng lại nhìn thấy anh mặc quân phục, làm huấn luyện viên, nhìn lại anh đĩnh nghiêm nghị. Tưởng Mộ Tranh cũng nhìn thấy được Lạc Táp. Khi mắt hai người chạm vào nhau, nháy mắt như có các tia lửa tóe lên. Một ánh mắt lạnh như sông băng ở Nam Cực, một ánh mắt nóng như ánh mặt trời ở vùng Xích Đạo. Tưởng Mộ Tranh cười như không cười nhìn cô. Lạc Táp nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Chu Nghiên đứng bên cạnh cô, giơ cho anh một động tác khinh bỉ. Anh... Bỗng nhiên à một tiếng bật cười, có chút bất đắc dĩ. Chu Nghiên bấm lên cánh tay của Lạc Táp, tiến đến bên tai cô. Có phải tên đàn ông đê tiện kia quấn lấy em có đúng không? Bỗng nhiên chỉ cảm thấy VKC nữ cũng không còn an toàn nữa. Sắp ăn cơm rồi, không bàn đến mấy người có tiêu đó đi. Hai người bọn cô dần dần đi xa, cầm của Tường Mộ Tranh khẽ hất về phía bên kia, ra hiệu cho Trình Diệc. Đi thôi, đi ăn cơm. Anh đang suy nghĩ, làm cách nào mới có thể ăn cơm chung với Lạc Táp. Trình Diệc không nhúc nhích, móc từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp lại, đưa cho anh, cho cậu cầm làm kỷ niệm. Tường Mộ Tranh khó hiểu nhìn anh ta, chần chừ một lát mới nhận lấy, mở ra thì thấy là một tờ bia giấy có bề mặt sạch sẽ, không hề có dấu vết của đạn bắn qua. Anh dì ngón tay vào tờ bia giấy, đôi mắt nheo lại nhìn Trình Diệc. Tờ bia giấy này còn có câu chuyện gì phía sau sao? Là tờ bia giấy mà Lạc Táp đã tập bắn. Anh ta cũng vừa mới nghe được từ Giang Đông Đình là Tường Mộ Tranh có ý đồ không bình thường với Lạc Táp. Trước đó đuổi theo tới câu lạc bộ, hiện tại thì chạy tới tận trường bắn. Theo hiểu biết của anh ta về Tường Mộ Tranh, đây không chỉ đơn giản là nhất thời tâm huyết dâng trào nữa rồi. Nhưng nói đến Lạc Táp thì thật sự là một lời khó nói hết. Nhìn qua cô cũng rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng vài phát súng vang lên, không chỉ bắn không trúng bia mà ngay cả bia giấy ở xung quanh cũng rất sạch sẽ. Học viên như vậy, anh ta đã tuyệt vọng đến tận cùng. Tưởng Mộ Tranh nhìn nhìn bia giấy lặng yên gấp lại. Anh nói, chính là Lạc Lạc mềm lòng, ngay cả bia giấy cũng không nỡ tổn thương đến. Trình Diệp nhíu mày lại,